Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Thần Y. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phải rồi anh Bình, để em giới thiệu nhé. Đây là bạn trai em, Hứa Hạo Nhất. Hạo Nhất, đây là bạn thuở nhỏ của em, anh Ngô Bình. Chàng trai đeo khuyên tai đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu với Ngô Bình, coi như là chào hỏi. Ngô Bình cũng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh để rượu xuống một bên, rồi ngồi xuống giữa Trương Bửu Thắng và Tần Nhược Vũ. Trương Bửu Phong liền đổi chỗ với Trương Bửu Thắng, cười nói: Tiểu Bình, lát nữa tôi sẽ tự phạt 3 chén nhé. Ngô Bình cười nói: Hả? Làm sao chuyện gì à mà lại tự phạt 3 chén? Trương Bửu Phong cười hì hì: Hồi nhỏ tôi hay đánh cậu, hôm nay tôi chính thức xin lỗi cậu. Ngô Bình liền trợn mắt: Cậu mà nhắc đến cái này thì 3 chén cũng không đủ, ít nhất phải 10 chén. Trương Bửu Phong cười ha ha: Được, 10 chén thì 10 chén. Mọi người cười nói vui vẻ. Hứa Hạo Nhất lại hơi mất kiên nhẫn, gã nói: Nhược Vũ, ăn nhanh lên còn đi, hôm nay còn có việc đấy. Tần Nhược Vũ khẽ nhíu mày, nói: Hạo Nhất à, đã đến rồi thì ngồi lâu một chút đi, nếu anh có việc gấp thì anh đi về trước đi. Hứa Hạo Nhất không nói nữa mà tự rót trà ngồi uống. Lúc này Trương Biểu Phong nhìn thấy cái túi Ngô Bình mang đến liền cười: Ái chà, cậu mang rượu đến à, để tôi xem là loại rượu nào. Trong túi có 5 chai rượu, 3 chai rượu vàng và 2 chai rượu trắng anh mang từ chỗ Diệp Huyền đến đây. Anh cũng không am hiểu về rượu lắm, chỉ lấy đại vài chai. Trương Biểu Phong lấy một chai rượu vàng ra, bên trên có chữ nước ngoài, vỏ bọc bên ngoài cho thấy nó đã rất cũ. Trương Biểu Phong vừa nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc: Ôi trời, đây là rượu Romancontin, loại rượu vàng cao cấp, hơn nữa còn là từ năm 1950 nữa chứ. Trương Biểu Thắng chớp mắt hỏi: Con tin gì cơ? Trương Biểu Phong liền trợn mắt nhìn cậu ta: Đây là loại rượu vàng cao cấp nhất trên thế giới, chai loại thường cũng phải mấy trăm nghìn tệ đấy. Chai này còn được sản xuất từ năm 1950. Để tôi nhớ lại xem, đợt trước còn có một bình Conti 1970, nó được đấu giá với giá 2.800.000 tệ. Ôi trời, 2.800.000 tệ sao? Trương Biểu Thắng rất kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Tiểu Bình, thảo nào nhà cậu lại xây biệt thự, mua siêu xe, hóa ra là giàu thế, uống rượu cũng phải uống loại mấy triệu tệ. Ngô Bình sững ra, chai rượu này hơn 2 triệu tệ sao? Anh mà biết nó đắt thế thì anh đã không mang đến rồi. Nhưng anh cũng không thể tỏ vẻ xót của mà chỉ lạnh nhạt nói: Tôi cất trong nhà nhiều lắm, hôm nay chỉ lấy đại một chai thôi. Tần Nhược Vũ cười nói: Wow, rượu này tốt thế thì em nhất định phải nếm thử mới được. Hứa Hạo Nhất nhìn lướt qua rồi cười lạnh: Đừng nên uống chai rượu giả này thì hơn, cẩn thận bị ngộ độc. Tần Nhược Vũ sững ra: Rượu giả sao? Hứa Hạo Nhất trầm điếu thuốc, gã tỏ vẻ mình rất am hiểu. Chai rượu Conti năm 1950, loại cao cấp nhất, mà lại xuất hiện ở cái chốn khỉ ho cò gáy thế này, các người tin được à? Mấy người Trương Biểu Thắng đều chơi cùng Ngô Bình từ nhỏ nên biết rõ anh là người thế nào. Trương Biểu Thắng nói: Tôi thấy nếu không có chứng cứ thì anh không nên nói linh tinh. Hứa Hạo Nhất liền cười lạnh: Tôi có nói linh tinh hay không thì các người uống thử là biết. À đúng rồi, ở cái quán cơm bé tẹo này thì chắc cả lọ đựng rượu cũng không có đâu nhỉ. Mẹ Kiến vừa hay đang mang món ăn lên, anh ta nói: Tôi vừa mới mua một bộ ly thủy tinh rượu. À đúng rồi, ở cái quán cơm bé tẹo này thì chắc cả lọ đựng rượu cũng không có đâu nhỉ. Mẹ Kiến vừa hay đang mang món ăn lên, anh ta nói: Tôi vừa mới mua một bộ ly rượu thủy tinh, tôi sẽ mang lên cho mọi người dùng. Anh ta liền mang đến một lọ đựng rượu và 7 ly rượu. Chất lượng của ly rượu rất tốt, anh ta mua để tặng. Bộ này anh ta mua hơn 3.000 tệ.